Mao Xuyên công lược, nữ phụ co độc, chương 184, góc truyện audio.com, edit, Nhi Huỳnh, Tiết Nhiễm xấu hổ sao? Phòng Quang thấy bộ dạng không dám nhìn thẳng nàng của Tiết Nhiễm, trong lòng la to nam nhân xấu hổ thật đáng yêu, nàng quyết định chủ động một chút, đi qua ngồi bên người hắn, lúc bả vai hai người đụng vào nhau, cả người Tiết Nhiễm cứng đờ. Ai, Tiết Thần Y, người nói Thanh Ngọc nhỏ như vậy, hắn biết nấu ăn biết đánh xe quả thực có thể nói là toàn năng, là ngươi dạy sao? Thân thể của nàng nghiêng qua cố ý lại gần lỗ tai hắn chút, mỗi một câu nói, hơi thở của nàng sẽ xuyên thấu qua khăn che mặt mỏng manh, phả lên sườn tai của hắn. Động tác Tiết Nhiễm cứng ngắc di qua bên cạnh, nào biết Phong Quang thấy hắn động thì nàng cũng động theo hướng của hắn, khoảng cách của bọn họ lúc này so với vừa nãy không có gì khác biệt. Hạ tiểu thư, làm sao vậy? Tiết Thần Y lời cuối của nàng dùng giọng điệu ngả ngớn kéo dài, rất dễ khiến người ta cảm thấy nàng đang đùa ghẹo ai kia, nhưng thế thì đã sao? Nàng đây là quang minh chính đại mà trêu ghẹo, cho dù người ta đi lên án nói loại hành vi này của nàng không đúng, nàng cũng sẽ không có lòng xấu hổ gì mà thừa nhận sai lầm. Tiết Nhiễm thủy chung không dám nhìn nàng, nam nữ khác biệt. Tiết Thần Y đang nói cái gì thế? Phong Quang kinh ngạc nói. Ngươi là bằng hữu của phụ thân ta coi ngươi như là trưởng bối mà đối đãi, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi so với ta còn lớn hơn 12 tuổi ước chừng một giáp đi, trong lòng ta sớm đã xem ngươi là thúc thúc của mình. Hà thúc thúc, câu kia của Tiết Nhiễm nói nam nữ có khác mấy lời chúng ta nên bảo trì khoảng cách thế nào cũng nói không ra, bởi vì vừa mở miệng thì trong lòng hắn lại nghĩ đến mấy thứ gì đâu không. Hắn lựa chọn trầm mặc để đáp lại. Nhưng Phong Quang cũng không định buông tha hắn, nàng nâng tay lên sửa sang lại tóc của mình, lại như lơ đãng mà đụng phải người hắn, mà nàng giống như chưa phát hiện ra. Tiết Nhiễm nhìn xem bên kia còn tí nữa là hắn liền rơi xuống đất luôn rồi, hắn nhắm mắt nâng tay che lại, thở ra một hơi nặng nề. Đó là vẻ mặt bất lực, nhưng Phong Quang thấy hắn cho dù đang bất lực cũng chết tiệt mê người, cười trộm trong lòng, trên mặt cũng bày ra biểu cảm khó hiểu, giống như không rõ tại sao hắn lại buồn rầu, vì thế nàng lấy ngón tay chọc chọc bờ vai hắn, thân thể hắn lại cứng đờ. Tiết Thần Y, ngươi sao vậy? Tâm tình của ngươi nhìn qua hình như không được tốt lắm, ngươi có phải thấy ta xem ngươi là thúc thúc thức nói ngươi già rồi chứ? Không phải, hắn phủ nhận, còn lại thì không biết nên nói như thế nào. Phong Quang nhếch miệng cười nói. Không phải là tốt rồi, ta còn tưởng ngươi đang tức giận đó. Tiết Nhiễm ừ một tiếng, cúi đầu nhìn sách ở trong tay, không hề nhìn nàng nhưng cũng khiến người thấy được lỗ tai hắn còn hồng hơn. Nam nhân này làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Phong Quang lại ra mặt dày tới gần, cố ý hỏi hắn. Tiết Thần Y đang xem sách gì vậy? Không đợi Tiết Nhiễm trả lời, xe ngựa bỗng nhiên ngừng, Thanh Ngọc đẩy mở cửa xe ra chui đầu vào, đã đến giờ uống thuốc. Phong Quang lập tức bĩu môi oán hận đau khổ nhìn Thanh Ngọc. Thanh Ngọc không để ý nàng, hắn chỉ thông, góc truyện audio.com, báo một câu tiếp theo liền rụt đầu về. Hạ tiểu thư, chúng ta xuống xe đi. Tiết Nhiễm buông quyển sách xuống, dẫn đầu đi ra ngoài trước, chỉ là bóng dáng hắn có chút gấp gáp, giống như phía sau hắn có xài lang hổ báo gì đó. Phong Quang thì thầm một câu Thanh Ngọc tiểu tử thúi này chuyên môn phá chuyện tốt của ta, cũng đi theo xuống xe. Mỗi ngày nàng đều phải đúng giờ uống thuốc, buổi chiều uống thuốc, đợi đến tối tác dụng dược liệu phát ra toàn thân, kế tiếp chính là châm cứu, đương nhiên, dược là Thanh Ngọc nấu, châm cứu tự nhiên là Tiết Nhiễm chính mình động thủ. Phong Quang nhìn Thanh Ngọc đầu tiên là nhóm lửa, lại từ hành lý trên xe ngựa lấy ra công cụ nấu thuốc, cuối cùng hắn ngồi trên một tảng đá cầm quạt giấy quạt lửa, động tác lưu loát liền mạch nàng xem hoa cả mắt. Nàng giật nhẹ ống tay áo của Tiết Nhiễm, Thanh Ngọc thật sự là nam sao? Nam hài tử đảm đang như vậy, nàng cho tới bây giờ mới thấy qua. Cách chương.